Thuật siêu hồn là một tà thuật mà rất hay gặp ở tu chân giới, thông qua thần niệm quét đi hình ảnh ký ức của đối phương, từ đó thu hoạch được tin tức mà mình muốn. Mà Diệp Trần thi triển môn thuật siêu hồn này lại càng thêm tà ác bạo lực, trực tiếp sử dụng lực lượng thần hồn cường đại tóm lấy ký ức của đối phương từ thức hải ra ngoài, đồng thời tiến hành thôn phệ nên tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, cái giá lớn phải trả đó là người thi thuật sẽ mất đi tất cả ký ức, hơn nữa thần thức bị hủy biến thành cả ngu ngốc. Diệp Trần sở dĩ muốn thôn phệ ký ức của Liễu Sinh Chính Long chính là muốn dò xét tin tức về Vũ Hạc Tiên Nhân, đệ nhất nhân của đảo quốc tiếng tăm lừng lẫy. Dựa theo truyền thuyết, người này sớm từ ở thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai đã là tồn tại ở cấp bậc tiên nhân. Năm đó ép tới Thánh Tâm Các khiến cho Thánh Tâm Các không dám nhúng tay vào chiến sự giữa Hoa Hạ và đảo quốc, để cho đảo quốc đè đầu Hoa Hạ ra mà đánh. Người này còn sống tới bây giờ chỉ sợ đã hơn 200 tuổi rồi, tu vi chắc là sâu không lường được. Không biết so với Tần Đạp Hiên thì như thế nào. Đáng tiếc là trải qua một phen tìm kiếm, Diệp Trần chỉ có thể mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh già nua. Trong trí nhớ của Liễu Sinh Chính Long này, vậy mà không có dung mạo của vị Vũ Hạc Đại Tiên kia. Thông qua ký ức của Liễu Sinh Chính Long, Diệp Trần chỉ có thể dò xét tới. Người này trong Nhật Chiếu Thần Cung, tổng bộ của Tinh Quốc Xã, dường như chưa ai từng thấy qua khuôn mặt thật của hắn. Ngay cả Liễu Sinh Chính Long là đồ đệ cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Hơi có chút thất vọng, Diệp Trần đã biến Liễu Sinh Chính Long thành ngu ngốc, thuận tay nhét vào góc tường, lúc này mới nhìn sang một bên. Tiêu Nhược Dương và võ sĩ trẻ tuổi của đảo quốc sớm đã bị dọa cho đái ỉa ra quần. Võ sĩ trẻ tuổi của đảo quốc kia nhìn thấy chú ruột của mình giống như thần tiên, vậy mà bị một chiêu của đối phương cũng không ngăn cản được. Bây giờ đã giống như con cá chết, nằm ở góc tường, lập tức bị dọa đến hồn vía đều muốn lên mây. Tuy nhiên sau khi kịp phản ứng ở dưới sự thúc đẩy của một mong muốn mạnh mẽ cầu sinh, võ sĩ trẻ tuổi kia nhanh chóng lao về phía trước mặt Tiêu Nhược Hy, cầm trường kiếm trên tay gác trên cổ Tiêu Nhược Hy. Người đừng có tới đây, bằng không ta giết cô ta. Hừ, Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp hừ lạnh, một đạo công kích bằng tinh thần phát ra, oanh một tiếng. Thân thể võ sĩ đạo trẻ tuổi của đảo quốc kia lập tức chấn động, sau đó con người nhanh chóng lan rộng rồi mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một chiêu đánh bại Liễu Sinh Chính Long, một đạo thần niệm dệt sát võ sĩ trẻ tuổi của đảo quốc. Người cuối cùng còn lại là Tiêu Nhược Dương lập tức nhịn không được trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, bắt đầu liều mạng dập đầu như dã tỏi. Diệp thần tiên, ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta lần này, ta cam đoan sau này không dám như thế nữa. Diệp Trần mặc kệ hắn, thuận tay một chiêu, trường kiếm của võ sĩ trẻ tuổi đảo quốc trước đó tự động bật lên, bay về phía trước mặt Tiêu Nhược Hy. Giết hắn đi. Diệp Trần chỉ vào Tiêu Nhược Dương ở trên đất mở miệng nói. Cái gì? Tiêu Nhược Hy nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức giật nảy mình, sau đó liên tục lắc đầu. Không không, ta không làm được. Diệp Trần liền nhướng mày, hắn hại chết mẹ cô, bây giờ lại giết luôn cả cô, chẳng lẽ cô không muốn báo thù sao? Cảnh ngộ của Tiêu Nhược Hy để cho Diệp Trần phải nhớ tới chính mình, trải nghiệm cuộc sống của hai người giống nhau nên để cho họ không thể không có cùng chung một mối thù. Hôm đó Diệp gia ở Kinh Đô bởi vì Diệp Thiên Ca lấy cái chết ra để cầu Diệp Trần tạm thời buông tha cho Diệp Vô Thương. Chuyện sau này còn muốn lấy đi cái mạng nhỏ của Diệp Vô Thương, nhưng không nghĩ tới tên kia lại mất tích bí ẩn. Về sau mỗi khi nhớ tới việc này hắn cũng không thể không có chút hối hận nào. Mà hành động của Tiêu Nhược Dương trước mắt này rất gần giống với Diệp Vô Thương ở kiếp trước, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói còn có phần hơn. Diệp Trần há có thể tha cho hắn sống trên thế gian này. Tiêu Nhược Dương nghe được điều này lập tức vội vàng bỏ tới trước mặt Tiêu Nhược Hy, khóc giọng nói. Nhược Hy, em, anh biết anh là cầm thú, anh không phải người, nhưng anh dù sao cũng là anh của em, anh cầu xin em tha cho anh. Dù sao thì Tiêu Nhược Hy cũng chỉ là người bình thường, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Nhược Dương thê thảm như thế, không tránh khỏi mềm lòng mấy phần. Diệp Trần thấy thế, biết lại để tên này còn nói nhảm tiếp, chỉ sợ Tiêu Nhược Hy càng mềm lòng không thể xuống tay được, vậy là trực tiếp thuận tay vung lên, trường kiếm bắn thẳng tới Tiêu Nhược Dương. Không được, Tiêu Nhược Hy nhịn không được hô lớn một tiếng nhưng đáng tiếc là đã muộn, phốc một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm vào tim của Tiêu Nhược Dương, sau đó lập tức ngã trên mặt đất co quắp một trận đã không còn hơi thở. Tiêu Nhược Hy thấy thế thì toàn thân run lên, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cho dù trong nội tâm của nàng đối với Tiêu Nhược Dương hận muốn chết, thế nhưng khi thấy đối phương chết ở trước mặt vẫn không thể không cảm thấy có chút đau lòng. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, người này dù sao cũng là anh của cô. Diệp Trần vẻ mặt bình thản giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi tới trước mặt Liễu Sinh Chính Long, thu lấy thảo chí kiếm của hắn, rồi thuận tiện lục soát trên người hắn một lần, lấy hộ chiếu, giấy chứng nhận, các thứ liên quan đều nhét vào càn khôn trạc, rồi mới thuận tay bắn ra một đạo tam muội chân hỏa. Chỉ lát sau, thi thể của Liễu Sinh Chính Long đã hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Làm xong xuôi chuyện này, hướng về phía Tiêu Nhược Hy khoát tay áo. Đi thôi. Diệp Trần trực tiếp đi về phía đầu hẻm. Tiêu Nhược Hy nhìn qua đạo thân ảnh này, tâm tình vô cùng phức tạp. Tuy rằng biết rõ Diệp Trần làm thế cũng bởi vì suy nghĩ cho mình, thế nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút oán khí. Sau khi hai người ra khỏi cái hẻm nhỏ vắng vẻ âm u này, Diệp Trần mở miệng nhàn nhạt nói. Tôi phải lập tức trở về Vân Châu, cô về nhà thu dọn một chút, đợi chút nữa tôi lái xe tới đón. Không nghĩ tới Tiêu Nhược Hy lại lắc đầu vẻ mặt chán nản. Không cần, cũng không có gì cần thu dọn hết, tôi gọi điện cho cha tôi là được. Diệp Trần biết, mặc dù lần này Tiêu Nhược Hy đi theo mình, nhưng cũng đã gặp không ít cảnh tượng giết người. Thế nhưng, người hắn giết lần này dù sao cũng là anh của cô ta, trong lòng nhiều ít chắc là có chút không thoải mái. Trên đường trở về Vân Châu, từ đầu tới cuối Tiêu Nhược Hy không nói câu nào, giống như đang hờn dỗi. Thế nào, tôi giết anh cô bây giờ rất hận tôi phải không? Diệp Trần đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Nhược Hy hơi sững sờ, trầm mặc một lát mới lắc đầu. Trước đó thì có một ít, tuy nhiên bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, người như hắn đáng chết. Nói tới đây Tiêu Nhược Hy dừng lại một chút, sau đó lại nói. Tôi chỉ là nghĩ mãi không hiểu tại sao hắn lại có thù hận đối với mẹ tôi lớn như vậy. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình phải đối đãi với hắn như anh trai ruột thịt thực sự. Nhưng hắn là vì một chút gia sản này, vậy mà không quản gì cũng đã muốn giết tôi. Lời này của Tiêu Nhược Hy lập tức để Diệp Trần nhớ tới chuyện 800 năm trước. Hắn đã thấy qua nhiều câu chuyện cốt nhục tương tàn, không thể không thở dài một hơi. Nhà của đế vương chính là vô tình nhất. Đối với những người bị cám dỗ bởi lợi ích mà nói thì cốt nhục thân tình đều có thể không cần đến. Huống chi là cô và hắn, vì vướng vào ân oán của thế hệ trước, hắn muốn giết cô thì cũng không có gì là kỳ lạ cả. Nói tới đây, Diệp Trần lại nghĩ tới thân thế của mình, nhịn không được lại nói tiếp. Cô có muốn nghe chuyện cũ của tôi không? Tiêu Nhược Hy nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên, ngay lập tức dùng sức gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, lúc trở về Vân Châu thì đã là đêm rất khuya, trực tiếp trở về tiểu khu Tử Kim Sơn và đi tới biệt thự số 1. Diệp Trần đột nhiên dẫm mạnh phanh, lúc xe đi vào nơi cách biệt thự còn mấy chục mét bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Nhược Hy đang không hiểu là ý gì thì Diệp Trần đã quẳng lại một câu, mở cửa xe đi xuống, thành thật ở trên xe chờ. Xuống xe, Diệp Trần từ từ đi về phía biệt thự, đồng thời mở miệng cao giọng nói. Đã tới rồi, vậy thì tất cả lăn ra đi. Siêu. Tiêu Nhược Hy đang âm thầm tò mò là Diệp Trần đang nói chuyện với người nào. Bỗng nhiên có mấy bóng người trong bụi rậm chung quanh biệt thự chui ra, nhanh chóng bao vây Diệp Trần vào giữa. Khặc khặc, không hổ là Diệp Cuồng Tiên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng, lại nói ra một lời tiếng Hoa Hạ rất lưu loát. Còn về phần ba người khác, dáng dấp của một người so với một người đều là kỳ quái. Một người có mái tóc màu tím, dáng người cao lớn khôi ngô, trong tay còn mang theo một cái cự chùy. Một người thì toàn thân đen như than củi, so với người da đen còn muốn đen hơn, toàn thân lại còn mặc quần áo đen giống như hòa tan vào nhau vậy. Còn có một người nữa, khắp người toàn thân từ trên xuống dưới đều là mụn cơm. Nhìn to to nhỏ nhỏ giống như một con cóc hình người. Thần niệm của Diệp Trần hơi quét qua từng người trong bốn người này, phát hiện trong cơ thể của bọn họ có một cỗ năng lượng cực kỳ không tệ, không thể không khẽ cau mày lạnh lùng nói. Ta không cần biết các ngươi là ai, mục đích tới đây là gì, cho các ngươi khoảng thời gian 10 giây, hoặc là cút, hoặc là chết. Bốn người nghe được điều này lập tức đều giận dữ, dám nói chuyện như thế với bốn ma vương của hắc ám vô giới chúng ta, thì ngươi chính là người đầu tiên. Đừng tưởng rằng giết được ba cái phế vật của tổ chức Sam Khẩu kia thì ngươi đã cảm thấy mình là vô địch thiên hạ. Thu hồi lời nói vừa rồi, ngoan ngoãn xin lỗi chúng ta, có lẽ có thể tha người khỏi chết. Người đàn ông trung niên da trắng cầm đầu, ba người còn lại thi nhau la hét ôm xòm. Diệp Trần nghe được lời của ba người này, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Hắc ám vô giới, danh xưng chúa tể của thế giới ngầm trên toàn cầu sao? Tổ chức này hắn đã từng nghe Dịch Sơn Hà kể qua. Nghe nói hắc ám vô giới này là một nhóm người có công năng đặc dị cường đại tạo lệch. Mỗi người đều có thiên phú thần thông không thể tưởng tượng. Bọn họ tự xưng là chủ nghĩa vô chính phủ, từ trước tới nay làm việc không theo quy tắc nào, ngay cả cái dạng cường quốc quân sự như Mỹ quốc đối với bọn hắn đều kính sợ mà tránh xa như tránh hủi, không dám tùy tiện đắc tội. Nghe được Diệp Trần vậy mà biết được tên của tổ chức bọn hắn, người đàn ông trung niên da trắng nhìn qua bình thường một chút, lập tức nở nụ cười đắc ý. Diệp tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, hôm nay chúng ta tới đây không phải là 10 tỷ đô la Mỹ của tổ chức Sam Khẩu trao thưởng mà tới. Thật ra thì chúng ta phụng lệnh của giới chủ, đặc biệt tới đây 10 người gia nhập tổ chức của chúng ta. Lời này thế nhưng lại có chút vượt ra ngoài ý liệu của Diệp Trần. Gia nhập tổ chức của các ngươi? Người đàn ông trung niên da trắng lại nói tiếp, không sai, gia nhập với chúng ta. Thật ra thì sớm tại trước đó lúc người đại chiến với cao thủ của 7 đại tổ chức sát thủ trên đảo Vĩnh Ninh, Hắc Ám Vô Giới chúng ta đã và đang để ý tới ngươi. Chúng ta đã điều tra qua quá khứ của ngươi, ngươi từ nhỏ không cha không mẹ, dường như cũng không có sư phụ. Hơn nửa năm trước ngươi chẳng qua chỉ là một học sinh cấp 3 rất bình thường, thế nhưng trong một đêm ngươi lại trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Đầu tiên là giết Vu Thanh Hùng, tông sư Hóa Kình, sau đó trên biển giết kiếm ma Bạch Thiên Hành, từ một trận chiến đó mà thành danh. Ngay sau đó ngươi lại ở tại đảo Vĩnh Ninh, một người độc đấu với bát đại thế lực, diệt đi 7 đại cao thủ thánh cảnh, rồi ở dưới mí mắt của đại hải quân Mỹ oanh sát hoàng kim chiến thần Bỉ Đặc. Người đàn ông trung niên da trắng chậm rãi mà nói sự tích nửa năm gần đây của Diệp Trần giống như thuộc nằm lòng. Ngay cả Diệp Trần sau khi nghe xong, hai mắt không thể không híp lại, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Các ngươi dám điều tra ta? Người đàn ông trung niên da trắng không nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trần mà cười ha hả một tiếng ngạo nghễ nói. Chỉ cần ở trên trái đất này có chuyện xảy ra, chỉ cần là chuyện mà Hắc Ám Vô Giới chúng ta quan tâm, vậy thì không chuyện gì là không biết được. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Vậy các ngươi còn biết những gì? Không ngại nói ra toàn bộ để ta nghe một chút. Người đàn ông trung niên da trắng cười nhạt một tiếng. Căn cứ vào tình huống mà chúng ta nắm giữ được tới mà xem xét, nếu như ta đoán không sai thì chắc là ngươi đã thức tỉnh một loại siêu năng lực nào đó phải không? Bằng không thì căn bản không có cách nào giải thích được vì sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như thế mà lại có thực lực cường đại tới như vậy. Người đàn ông trung niên da trắng nói xong, vẻ mặt chắc chắn giống như đã nhìn thấu Diệp Trần. Diệp Trần đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó suýt chút nữa thì bật cười. Siêu năng lực ư? Thật đúng là thua thiệt cho những gì mà bọn họ nghĩ ra được. Người đàn ông trung niên da trắng căn bản không chú ý tới nét mặt biến hóa của Diệp Trần mà vẫn tiếp tục chậm rãi đàm đạo. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn không biết người đến cùng đã thức tỉnh siêu năng lực gì, thế nhưng có thể trong thời gian ngắn như thế đạt được thực lực cường đại như vậy, ít nhất cũng phải là siêu năng lực ở cấp S. Chắc hẳn là người cũng biết, Hắc Ám Vô Giới chúng ta chào mời tất cả những người có siêu năng lực đặc biệt. Lấy thiên phú của ngươi chỉ cần gia nhập với chúng ta, nhất định có thể đưa năng lực của ngươi hoàn toàn phát huy. Nói không chừng là trong tương lai vượt qua cả giới chủ đại nhân của chúng ta cũng chưa biết chừng. Diệp Trần không thể không lắc đầu cười, đã lười nghe hắn tiếp tục nói bậy, liền trực tiếp khoát tay. Thật xin lỗi, ta đối với tổ chức của các ngươi không thấy hứng thú chút nào, mời các ngươi trở về đi. Nói xong lời này, Diệp Trần chuẩn bị xoay người lại xe. Không nghĩ tới trong số 4 người vây quanh này, người đàn ông trung niên khôi ngô cao lớn có mái tóc màu tím lạnh lùng nói. Tiểu tử, chẳng lẽ người muốn cự tuyệt lời mời của Hắc Ám Vô Giới sao? Diệp Trần nhún vai không để ý nói. Người có thể cho là vậy. Vậy người chính là đang tìm chết. Người đàn ông trung niên có mái tóc màu tím nói xong, đang muốn động thủ với Diệp Trần. Tuy nhiên lại bị người đàn ông trung niên da trắng ngăn lại. Đối với Diệp Trần nói ra lời nói sâu xa. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy người vẫn là nên suy nghĩ thêm một chút. Đám người chúng ta đạt tới cấp độ này, thực lực đã vượt xa người bình thường, đã tiến hóa tới một cấp độ sinh mệnh hoàn toàn mới, không thể đem chúng ta so sánh với những đám người phàm tục, chẳng qua chỉ như con kiến hôi kia. Có lẽ người đối với thế tục hồng trần còn có chỗ lưu luyến, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ chán ghét. Cho tới lúc đó thì người sẽ phát hiện ra chỉ có gia nhập vào những đồng loại như chúng ta mới là kết cục tốt nhất của người. Hơn nữa, chỉ cần người gia nhập chúng ta, tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc chúng ta cũng có thể ra tay giúp người giải quyết, ý người thế nào. Không thể không nói, người đàn ông trung niên da trắng này ăn nói rất khéo léo. Nếu như Diệp Trần không phải là người có ký ức tu chân 800 năm, thì nói không chừng thật đúng là bị hắn thuyết phục. Chuyện của ta, không cần các người tới phí tâm. Diệp Trần thẳng thắn cứng rắn từ chối một lần nữa. Người đàn ông trung niên da trắng thấy thái độ của Diệp Trần kiên quyết như thế, ngay lập tức cũng nổi giận. Ta có lòng tốt khuyên bảo ngươi, ngươi cũng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. Lấy lợi ra để dụ không thành thì đổi sang uy hiếp sao? Đáng tiếc, ở trong mắt các ngươi người bình thường là con kiến, thế nhưng trong mắt ta, thì các ngươi sao lại không phải là con kiến hồi cơ chứ? Bốn người nghe được điều này lập tức giận tím mặt, muốn chết. Người đàn ông trung niên khôi ngô có mái tóc tím kia hiển nhiên tỉnh táo, tính táo bạo nhất, trực tiếp vung cự chủy trong tay đập về hướng Diệp Trần. Cự chủy này không biết được chế tạo từ loại vật chất nào, nhưng dường như nó nặng một cách kỳ lạ, mà lực lượng của người đàn ông có mái tóc tím này cũng lớn đến kinh người. Lúc cự chủy xẹt qua trên không trung, vậy mà ngay cả không trung đều muốn bị vỡ ra, chung quanh cuồng phong gào thét. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, kim mang trên người hiện ra, trực tiếp một quyền đập tới thành cự chủy kia. Sao? Người đàn ông trung niên có mái tóc tím thấy thế lập tức kinh hãi, ba người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, sau đó thì nhau cười nhạo trong lòng. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Năng lực giả của tóc tím chính là lực lượng, một chùy tuyện tay là có lực đạo hơn cả vạn cân, lại thêm vào thanh cự chùy được chế tạo từ thiên thạch nặng ngàn cân, mà hắn lại dám mang nắm đấm ra đón đỡ. Một chùy này xuống thì coi như thân thể giống như sắt thép cũng có thể oanh thành nhão nhuật, ta cũng không tin là ngươi còn mạng mà sống. Thế nhưng chẳng mấy chốc kết quả lại làm cho bọn họ cả kinh tới tròng mắt đều muốn rớt ra. Ầm một tiếng, chỉ thấy nắm ấm gầy yếu của Diệp Trần va chạm với cự chùy của gã tóc tím. Cái trước thì không động chút nào, ngược lại tóc tím lại giống như một người khổng lồ nhỏ bị chấn động cho liên tục lùi lại 7-8 bước. Cái gì? Mặt mũi mọi người lập tức phủ lên vẻ kinh hãi. Vậy mà một cú đấm của hắn đỡ được một kích toàn lực của tóc tím. Hóa ra, hắn là năng lực giả về lực lượng, hơn nữa chỉ sợ là năng lực giả lực lượng siêu cấp SS rồi. Điều này khó trách. Không thể nào, lực lượng của ngươi sao lại cường đại thế được, ta không tin. Tóc tím đối với lực lượng của mình là có sự tự tin tuyệt đối, quả thực không thể tiếp thụ được sự thật này. Ngay lập tức huy động cự chùy một lần nữa, đầu tiên nhảy lên thật cao, sau đó cả người trên không trung nhanh chóng xoay tròn mười mấy vòng, rồi hung hăng nện xuống Diệp Trần ở phía dưới. Lần đánh này đã tung ra hết vốn liếng của mình đánh cược lần cuối, toàn phong cuồng vũ. Lần này uy thế của cự chủy kia so với lần trước đó mạnh lên không chỉ gấp 10. Xem ra, tóc tím chơi thật rồi. Không biết lúc này tiểu tử kia còn gánh vác được không? Coi như hắn là năng lực giả, lực lượng siêu cấp SS sợ rằng cũng không thể lấy nhục thân để chống lại. Thế nhưng kết quả lại vượt qua ý liệu của mấy người này một lần nữa. Chỉ thấy Diệp Trần vẫn là một quyền nhẹ nhàng như trước, hướng cự chủy kia đón đỡ. Mặt đất dưới chân Diệp Trần lập tức lõm xuống tạo thành một cái hố sâu, tuy nhiên Diệp Trần cũng không hư hao chút nào. Ngược lại, tóc tím ở trên cao nhìn xuống lần nữa bị đẩy lùi bay ra ngoài, ngã chồng vó ra ngoài mấy chục thước, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi. Ba người còn lại thấy thế lập tức thi nhau biến sắc. Bọn họ làm sao mà biết được rằng thực ra nếu chỉ luận về lực lượng nhục thể, Diệp Trần cũng chưa chắc là mạnh hơn gã tóc tím. Chỉ có điều là hắn có lưu ly kim thân hộ thể, lại rất am hiểu về cách phát lực và pháp môn, giảm lực cũng như là tá lực đả lực. Tóc tím này chỉ là thằng biết dùng man lực, to con như trâu húc mã thì làm sao có thể đánh đồng. Thật ra thì chẳng những bốn người đối với biểu hiện của Diệp Trần cực kỳ chấn động, mà Diệp Trần đối với biểu hiện của tóc tím cũng rất ngạc nhiên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tóc tím này chẳng những trong cơ thể không có một chút chân nguyên nào, không phải là võ giả nội kình. Chỗ dựa vào của hắn thuần túy chỉ là lực lượng nhục thể, như vậy mới thực sự là khủng bố. Xem ra, cái gọi là năng lực giả lực lượng, thì ra chính là trời sinh man lực, chính là cơ thể man lực trong tu chân giới. Trong lòng Diệp Trần không thể không âm thầm suy xét, cái gọi là trời sinh man thể này chính là đẻ ra đã có sức lớn vô cùng, hay ở bên Tây thường gọi là trời sinh thần lực, rất thích hợp để tu luyện các công pháp tu thể và thuật luyện thể của ma tộc. Hay nói cách khác, gã tóc tím này, nếu như là người ở tu chân giới thì miễn cưỡng đã được coi là một thiên tài luyện thể. Cũng bởi vì điều này mà Diệp Trần ở giây phút cuối cùng bỗng nhiên thu lại mấy phần lực lượng, bằng không một quyền vừa rồi sớm cũng đã đánh chết tươi. Thực lực của người này vượt xa dự đoán, mọi người cùng nhau xuất thủ đi. Mắt thấy tóc tím hai chiều đã bị thiếu niên trước mắt đánh cho hộc máu, ba người còn lại cũng bắt đầu luống cuống. Người đàn ông trung niên da trắng quát lớn một tiếng hướng hai người khác hạ lệnh. Diệp Trần nhìn ba người đang vây quanh, tiện tay phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói. Có bản lãnh thì cứ việc xuất ra đi, để cho ta nhìn xem các ngươi là cái dạng năng lực gì. Ba người bị Diệp Trần coi thưởng như thế ngay lập tức, tức giận không chịu được. Trước tiên tiếp thử một đao của ta. Người đàn ông trẻ tuổi cả người đen nhánh như than củi bỗng nhiên rút ra một thanh trường đao từ bên thông. Sau đó thân thể nhoáng cái vậy mà biến mất tại chỗ. Hử? Ngay cả Diệp Trần cũng hơi kinh hãi, sau đó hắn cảm nhận được phía sau chuyển tới một đạo gợn sóng. Thuấn di sao? Khanh! trường đao của đối phương chém vào sau lưng Diệp Trần, tuy rằng chưa thể làm Diệp Trần bị thương, thế nhưng lại để hắn vì thế mà kinh ngạc. Phải biết cho dù là Diệp Trần bây giờ, tuy rằng thúc giục tốc độ đạt tới cực nhanh, ở trong mắt người bình thường như là thuấn di, nhưng cũng không phải là thuấn di chân chính, chỉ là tốc độ quá nhanh để mắt người không theo kịp phản ứng mà thôi. Chỉ có lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, đồng thời sau khi hòa tan vào thân thể mới có thể làm cho tới thuấn di chân chính. Nhưng ngoài cái đó ra còn có một loại người là trời sinh đã có năng lực thuấn di, đó chính là không linh chi thể. Rất rõ ràng quái nhân có làn da đen như than củi trước mắt này chính là người có không linh chi thể, hay ở bên Tây nó hay gọi là jumper. Bỗng nhiên Diệp Trần đột nhiên hiểu được, hóa ra cái gọi là năng lực giác tỉnh đặt ở trong tu chân giới mà nói chính là người trời sinh ra có thể chất đặc thù. Loại người này nếu như có thể tìm được công pháp tu luyện phù hợp với thể chất của bản thân mà nói, thì sẽ là hiệu quả làm ít công to, cũng chính là cái gọi là thiên tài trong đám tu chân giả. Ngay vào lúc mà thần kinh Diệp Trần còn đang treo ngạc kỉnh cây để suy nghĩ, thì quái nhân toàn thân mụn nhọt cũng đồng thời xuất thủ, thì thấy trong miệng hắn đột nhiên há ra, từ miệng phun ra một thứ chất lỏng màu xanh sẫm bắn thẳng về phía Diệp Trần. Diệp Trần thuận tay vung lên, thứ chất lỏng màu xanh sẫm đó bị đánh lệch xuống trên mặt đất ở một bên, mà thực vật ở đó nháy mắt cũng khô héo một mảng lớn. Hóa ra người này thì lại là trời sinh độc thể. Ngay sau đó Diệp Trần đột nhiên cảm nhận được một cỗ tinh thần lực khá là không tệ công kích về phía mình. Xem ra, người đàn ông trung niên da trắng này chính là người trời sinh có tinh thần lực cường đại. Nếu như tu luyện pháp môn tâm lực khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc. Sau khi đã làm rõ năng lực thiên phú của bốn người này, Diệp Trần lập tức bỏ đi cái suy nghĩ giết chết bọn hắn. Bốn người này nếu như đặt ở tu chân giới mà nói cũng có thể được coi là thiên tài. Nếu giết đi như vậy thì khó tránh khỏi là có chút đáng tiếc. Hơn nữa hắn bây giờ cũng đang muốn bồi dưỡng thế lực cho mình, không bằng biến bọn họ thành của mình. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần bỗng nhiên từ từ nhắm hai mắt lại. Bốn người không hiểu hành động đó là có ý nghĩa gì, không thể không liếc mắt nhìn nhau. Nhanh, cùng lúc xuất thủ giết hắn đi. Người đàn ông trung niên da trắng hiển nhiên là người dẫn đầu trực tiếp hét lớn một tiếng. Vậy là bốn người cùng lúc lao về phía Diệp Trần. Sau đó ngay lúc này Diệp Trần đột nhiên mở bừng hai mắt, đồng thời một cỗ tinh thần lực mênh mông chia ra làm bốn, hướng về bốn người trong số bọn họ, công kích, hám thần, âm một tiếng. Bốn người lúc này ngay lập tức giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt tất cả đều ngốc trệ tại chỗ, đã bị tinh thần lực mênh mông của Diệp Trần khống chế. Lúc lâu về sau, bốn người đang ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Diệp Trần cung kính hô lên một tiếng chủ nhân. Diệp Trần nhẹ gật đầu rồi nhìn bốn người một lượt. Ta mặc kệ trước đó các ngươi có thân phận gì, thân phận sau này của các ngươi chỉ có một, đó chính là người hầu của ta. Nói tới đây, Diệp Trần đưa tay chỉ hướng người đàn ông trung niên da trắng, ngay lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng chui vào mi tâm hắn. Sau này ngươi gọi là tâm nô, ta ban cho ngươi bản nguyên luyện tâm chi thuật. Tâm thần của người đàn ông da trắng đã bị Diệp Trần hoàn toàn khống chế, tự nhiên không có bất luận chút ý niệm phản kháng nào, lập tức cung kính nói, vâng, chủ nhân. Diệp Trần lại phân biệt hướng chỉ ba người khác ban cho mỗi tên một thứ. Sau này ngươi gọi là lực nô, ta ban cho ngươi đại lực man ngưu quyết. Còn ngươi gọi là không nô, ta ban cho ngươi ngũ hành độn thuật. Ngươi là độc nô, ta ban cho ngươi vạn độc tâm kinh. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ căn biệt thự này, lui xuống. Sau khi ban cho từng tên đồ vật, Diệp Trần tùy tiện khoát tay áo, bốn người lập tức ngoan ngoãn thối lui tới hai bên cửa lớn của biệt thự để đảm nhiệm chức thủ vệ. Nếu như không phải xem ở thiên phú dị bẩm của bốn người họ, Diệp Trần mới lười nhác phải hao tốn nhiều lực lượng thần hồn như thế đi khống chế bọn hắn, trực tiếp một chưởng đập chết cả cho xong. Sau khi giải quyết xong bốn người này, lúc này Diệp Trần mới trở lại trên xe, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Nhược Hy, hắn lái xe vào trong biệt thự. Diệp Trần, anh dùng yêu pháp gì đó, bọn họ trước đó còn kêu đánh kêu giết đối với anh, thế nào đột nhiên lại trở thành người gác cổng nhà? Tiêu Nhược Hy nhịn không được tò mò hỏi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đây là lực lượng thần hồn, tôi dùng thần niệm thay đổi ý chí của bọn hắn, sau này chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tiêu Nhược Hy nghe xong lời giải thích của Diệp Trần lập tức líu lưỡi, trong đôi mắt lộ ra vẻ e ngại. Nếu anh dùng biện pháp này khống chế người trên toàn thế giới lại, đây chẳng phải sẽ trở thành chủ nhân của cả trái đất sao? Diệp Trần lắc đầu tức giận nói, nào có dễ dàng như vậy chứ? Không nói tới cái loại pháp thuật khống chế lòng người này rất tiêu hao lực lượng thần hồn, bằng vào tu vi của tôi bây giờ nhiều nhất chỉ khống chế được khoảng 10 người thôi. Tiêu Nhược Hy nghe xong lời này, vẻ sợ hãi trên mặt mới giảm bớt đi nhiều, không nghĩ tới Diệp Trần bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Sau này, cô nếu còn dám không nghe lời tôi sẽ thay đổi cô thành giống như bọn họ. Tuy rằng Tiêu Nhược Hy biết đây Diệp Trần đang trêu đùa cô ta, tuy nhiên vẫn sợ, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu nói. Người ta rõ ràng vẫn luôn rất nghe lời anh mà. Chớp mắt một cái thì trở về Vân Châu đã được thời gian 3 ngày, mà trong thời gian 3 ngày này toàn bộ bọn sát thủ thích khách trong bóng tối trên toàn thế giới vì tiền thưởng cả chục tỷ đô. Và anh Hoa Linh Tuyền của tổ chức Sam Khẩu mà thi nhau chạy tới thành phố Vân Châu. Đáng tiếc những ngày này ngay cả bốn nô mà Diệp Trần mới thu bọn họ xa xa còn không bằng, đối với Diệp Trần tự nhiên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng dần dần Diệp Trần cũng không thể không có chút sợ người khác làm phiền, thậm chí có một ít sát thủ vậy mà muốn ra tay với mấy người Tô Lam. Chuyện này càng khiến Diệp Trần bực mình vô cùng. Ngày hôm nay hắn tự mình đưa Tiêu Nhược Hy tới Đại học Thiên Hải, tùy hành cùng đi còn có Doãn Bách Xuyên, Tâm Lô và Lực Nô ở trong bốn nô. Thật ra thì vài ngày trước đã khai giảng, Tiêu Nhược Hy nên giống như Tu Mạn sớm muốn quay về trường. Để Tiêu Nhược Hy vẫn luôn chờ Vân Châu khẳng định cũng là không phải là biện pháp. Ở cổng của Đại học Thiên Hải cách đó không xa, xuống xe Diệp Trần từ Càn Khôn Trạc lấy ra một cái bình đan, đưa tới trên tay của Tiêu Nhược Hy. Đây là dưỡng hồn đan, cứ 7 ngày sử dụng một viên, đối với thần hồn của cô rất có ích. Tàn hồn của Hy Nguyệt sống nhờ thức hải Tiêu Nhược Hy, chỉ có thần hồn của Tiêu Nhược Hy cường đại lên thì tàn hồn của Hy Nguyệt mới có khả năng thức tỉnh. Diệp Trần luyện chế dưỡng hồn đan này chính là linh đan tam phẩm, Tiêu Nhược Hy chỉ cần sử dụng đều đặn liên tục, nhanh thì vài tháng mà lâu thì một năm, tàn hồn của Hy Nguyệt nhất định có thể thức tỉnh lại. Vừa nghĩ tới đây, ngay cả Diệp Trần cũng liền có chút kích động. Lúc này Tiêu Nhược Hy đã hoàn toàn hiểu tất cả mọi chuyện, tuy rằng trong lòng luôn cảm thấy chua xót, tuy nhiên vẫn rất là ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy đan dược. Sau đó Diệp Trần lại nhìn về phía ba người Doãn Bách Xuyên, Tâm Nô và Lực Nô. Trong khoảng thời gian này, các người tạm thời chờ Đại học Thiên Hải một đoạn đi. Thân phận các người ta đã để cho người ta, giúp các người an bài thỏa đáng. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chính là phải cam đan bảo vệ an toàn cho hai người Nhược Hy và chị Mạn của ta. Trước khi đến, Diệp Trần đã thông báo cho Dịch Sơn Hà sắp xếp thân phận cho ba người Doãn Bách Xuyên. Doãn Bách Xuyên dùng tên giả là Doãn Xuyên, là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Y học của Đại học Thiên Hải. Phải biết rằng Doãn Bách Xuyên thân là trang chủ của Tiêu Giao Sơn Trang, mặc dù không có học qua về y học hiện đại, thế nhưng nếu bàn về năng lực hiểu biết trên phương diện đối với dược vật và cơ thể người, chế dược chữa bệnh, thì ngay cả Diệp Trần cũng có chỗ không theo kịp. Hắn được mời đến Đại học Thiên Hải là một vị giáo sư thỉnh giảng, quả thực là còn đi khuất tài của hắn. Tuy nhiên, Doãn Bách Xuyên đối với thân phận này của mình trái lại cảm thấy có chút hứng thú. Hơn nữa, nếu đã là mệnh lệnh của Diệp Trần, hắn tự nhiên luôn luôn nghe theo. Còn với hai người Tâm Nô và Lực Nô, Tâm Nô có tinh thần lực cường đại, tinh thông mười mấy loại ngôn ngữ, Diệp Trần để Dịch Sơn Hà an bài hắn vào học viện, giảng ngoại ngữ của Đại học Thiên Hải, làm giáo sư thỉnh giảng, đồng dạng cũng là dư sức. Lực Nô thì hóa thân thành một tên bảo vệ của trường Đại học Thiên Hải, tuy rằng hình tượng của hắn thực sự có chút kỳ lạ, tuy nhiên miễn cưỡng cũng để người ta chấp nhận được. Có ba người này bảo vệ an toàn của Tiêu Nhược Hy và Tô Mạn, lại thêm vào pháp khí hộ thân trên thân hai người này, Diệp Trần tin tưởng là trừ phi sử dụng tới hẳn vũ khí hạt nhân trực tiếp oanh tạc ở trên Đại học Thiên Hải, bằng không thì trên đời này chắc không có người nào có thể tổn thương tới hơi hai cô gái này một chút nào. Còn về Vân Châu, chúng đệ tử của Tiêu Gia Sơn Trang đã di chuyển từ Đại Lý tới, lại thêm với Vân Châu vốn là đại bản doanh của Diệp Trần, cấp độ an toàn của mấy người Tô Lam, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã đã được bảo vệ rất cao. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện thì Diệp Trần mới rời khỏi Đại học Thiên Hải, hắn cũng không trở về Vân Châu mà trực tiếp đi thẳng tới sân bay Thiên Hải. Món nợ giữa ta và tổ chức Sam Khẩu cũng nên tính toán rồi. Tuy rằng Dịch Sơn Hà vẫn khuyên Diệp Trần không nên hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng mấy ngày vừa qua bị sát thủ khắp nơi quấy rầy không ngừng, khiến cho Diệp Trần hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Chỉ có tiêu diệt tổ chức Sam Khẩu, cả đứng đằng sau chuyện này, thì những sát thủ kia mới có thể hoàn toàn dừng lại, không quấy nhiễu hắn nữa. Sau khi đi tới sân bay, Diệp Trần trực tiếp mua vé máy bay tiến về kinh đô của đảo quốc. Đợi khoảng hơn nửa giờ đến thời gian xét vé, Diệp Trần trực tiếp xét vé để lên máy bay. Bởi vì là khoang hạng nhất, hơn nữa hắn lại là người đầu tiên lên máy bay, cho nên lúc leo lên máy bay, trong khoang còn rất vắng. Diệp Trần hướng tiếp viên hàng không, muốn một ly cà phê, rồi mới ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang âm thầm suy nghĩ là chờ sau khi tới đảo quốc thì nên nhổ tận gốc tổ chức Sam Khẩu, thế lực lớn nhất đảo quốc này như thế nào, thì đột nhiên bên tai chuyển tới một giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Anh Diệp Trần, đúng là anh đó sao? Người này lại là Lâm Tiêu Tiêu, em họ của Diệp Trần. Mấy tháng không gặp, Lâm Tiêu Tiêu giống như cao hơn một chút, dáng người cũng không còn gầy yếu như trước đó, đầy đặn hơn, trổ mã thành một cô gái khá xinh đẹp. Ngay cả Diệp Trần cũng hơi sửng sốt rồi mới nhận ra. Tiêu Tiêu, sao em lại ở đây? Lâm Tiêu Tiêu hé miệng cười một tiếng, giơ vé máy bay trong tay lên. Đương nhiên là đi đảo quốc rồi. Diệp Trần cả giận nói. Ý của anh đó là em bây giờ không phải đang ở trường để đi học sao? Đi đảo quốc để làm cái gì? Lâm Tiêu Tiêu lẻ lưỡi, cười hì hì nói. Có vẻ như anh Diệp Trần bây giờ cũng là một học sinh cấp 3 nhỉ? Diệp Trần lập tức nghẹn lời một lúc, đang muốn hỏi tiếp, thì lúc này đằng sau lại có mấy người đi tới. Tiêu Tiêu, cháu đang nói chuyện với ai đó? Diệp Trần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Lâm Cương, cậu cả của Diệp Trần. Phía sau là ba anh em Lâm Hạo Nhiên, Lâm An Nhiên và Lâm Nhược Nhiên. Mà bên cạnh Lâm Cương cùng đi tới là một người đàn ông trung niên, mặc rõ ràng là trang phục đảo quốc. Mà một bên khác còn có một ông lão khí thế khá là không tệ, toàn thân cũng mặc quần áo phong cách cổ xưa. Diệp Trần thấy được mấy người Lâm gia, mọi người Lâm gia lúc này tự nhiên cũng thấy Diệp Trần, lập tức thi nhau hoảng sợ. Tiểu Trần, làm sao ngươi cũng ở đây? Lâm Cương nhìn thấy Diệp Trần trên mặt cố gắng nặng ra nụ cười, lắp bắp nói, vẻ mặt còn lộ ra kinh hoàng. Từ sau khi trải qua chuyện lần trước ở nhà hàng, Lâm Cương đối với người cháu ngoại này của mình có thể nói là sợ như sợ cọp. Thậm chí đến sau này hắn lại nghe nói tới một chút chuyện truyền kỳ có liên quan tới Diệp Trần. Bây giờ chỉ nghe thấy cái tên Diệp Trần thôi thì trong lòng cũng đã không nhịn được mà run sợ rồi. Mà anh em Lâm Hạo Nhiên, Lâm An Nhiên và Lâm Nhược Nhiên cũng không tốt hơn so với Lâm Cương là bao. Nhất là hai anh em Lâm Hạo Nhiên và Lâm An Nhiên, tuy rằng trong lòng vẫn luôn hận thấu xương đối với Diệp Trần, nhưng đồng dạng cũng là sợ mất mật. Nếu như có thể lựa chọn thì bọn họ thật đúng là muốn lập tức co cẳng mà chạy khỏi máy bay, chứ tuyệt đối không muốn chạm mặt người anh em họ hàng này. Diệp Trần nhìn lướt qua trên thân từng người Lâm gia, đồng dạng cũng hơi có chút hoài ý muốn, không nghĩ tới là sẽ gặp được người của Lâm gia ở sân bay Thiên Hải này. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Tuy rằng thành phố Vân Châu cũng có sân bay, thế nhưng lại không có chuyến bay quốc tế nào. Mọi người của Lâm gia muốn đi đảo quốc thì chỉ có thể chạy tới sân bay Thiên Hải. Đối với Lâm Cương, Diệp Trần không thèm để ý, vẻ mặt bình thản thu hồi ánh mắt, rồi mới xoay người ngồi vào trong ghế tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hô, Lâm Cương thấy thế chẳng những không nổi nóng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là người đảo quốc ở bên cạnh Lâm Cương kia nhìn lại có chút nhịn không được, dùng tiếng đảo quốc nói với Lâm Cương lèm bèm. Lâm Cương quân chủ, tiểu tử này là người nào, sao lại có dáng vẻ chảnh chó như vậy? Lâm Nhược Nhiên ở đằng sau lập tức dùng tiếng đảo quốc giải thích với người đảo quốc kia. Hắn là em họ của ta, tuy nhiên không có qua lại gì với Lâm gia chúng ta. Người đảo quốc nghe được điều này, vẻ mặt ngay lập tức lộ vẻ tức giận. Ở quốc gia của chúng ta, vãn bối mà đối với trưởng bối vô lễ như thế nhất định phải tiếp nhận sự giáo huấn rất tàn khốc. Nói xong đang muốn xông về phía Diệp Trần. Lâm Cương thấy thế vội vàng kéo lại, thấp giọng dùng tiếng đảo quốc nói với người kia. Đây là chuyện của Lâm gia chúng ta, cũng không Ngọc Sơn bản tiên sinh phải phí tâm tư. Lâm Nhược Nhiên thấy Diệp Trần không có phản ứng, đoán là hắn không hiểu được tiếng đảo quốc, vậy là một mặt oán hận nói. Hắn người này chính là có bộ dạng đó, vẫn luôn rất vô lễ như thế, Sơn Bản tiên sinh cũng không cần chấp nhặt với hắn. Lâm Cương lập tức khẩn trương, không thể không hung hăng chừng mắt với cháu gái của mình, rồi dùng tiếng đảo quốc nói. Nhược Nhiên, cháu bớt nói một chút đi. Lâm Nhược Nhiên nhếch miệng không nói thêm lời gì. Diệp Trần nghe được lời này của Lâm Nhược Nhiên thì lập tức âm thầm cười lạnh. Lâm Nhược Nhiên tưởng là Diệp Trần nghe không hiểu, nhưng lại không biết là sau khi hắn thôn phệ ký ức của Liễu Sinh Chính Long, đối với tiếng của đảo quốc sớm đã rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng lười đi chấp nhặt với một cô gái. Chẳng mấy chốc thì mọi người của Lâm gia cũng tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, toàn bộ khoang hạng nhất cũng chỉ có 10 chỗ mà thôi. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống gần như đã sắp kín, sau đó cũng không có người nào lên nữa, mấy chỗ bên cạnh Diệp Trần đều trống không. Điều này cũng khó trách. Dù sao bây giờ thuộc về cái mùa ít khách, lưu lượng người đi không nhiều, hơn nữa giá cả của khoang hạng nhất lại đắt. Lại qua một lúc, tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang lên. Thưa quý vị, chào mừng đối với chuyến đi. Sau khi thông báo thì máy bay chuẩn bị cất cánh bay lên. Lâm Tiêu Tiêu thấy chỗ ngồi bên cạnh Diệp Trần không có ai ngồi, vậy là ra khỏi chỗ ngồi của mình vui mừng ngồi xuống bên cạnh Diệp Trần, khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn nói. Anh Diệp Trần, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay. Đúng rồi, anh còn không nói cho em, anh đi đảo quốc làm gì vậy? Diệp Trần mỉm cười, anh đi làm một chuyện rất quan trọng, em thì sao, đi đảo quốc làm gì? Không nghĩ tới Lâm Tiêu Tiêu lại lắc đầu, em cũng không quá rõ, ông nội nói lần này chúng ta đi đảo quốc là muốn đàm phán việc làm ăn rất quan trọng, em là gia chủ Lâm gia cho nên nhất định phải đi. Diệp Trần nghe được điều này không thể không khẽ cau mày, hắn không nhiều lời, tuy nhiên mơ hồ cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ bởi vì nguyên nhân có Diệp Trần ở đây, tất cả mọi người của Lâm gia đều vô cùng an tĩnh, duy chỉ có Lâm Nhược Nhiên tinh thông tiếng của đảo quốc, cho nên dùng tiếng đảo quốc nhỏ giọng trao đổi với người đàn ông trung niên của đảo quốc kia. Diệp Trần đối với chuyện của Lâm gia không có hứng thú cho nên cũng lười thám thính, thế nhưng thính lực của hắn thực sự quá cường đại, cho dù là không có ý định nghe lén thế nhưng vẫn nghe thấy nội dung câu chuyện của hai người này rất rõ ràng. Sau khi nghe xong, lông mày của Diệp Trần lập tức nhăn lại. Lâm gia này lại muốn thông gia với người của đảo quốc sao? Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Lâm Nhược Nhiên, chẳng lẽ là muốn chuyển gia nghiệp tới phát triển ở đảo quốc? Trên thực tế thì cũng đúng như dự đoán của Diệp Trần. Hóa ra nửa năm gần đây, Lâm gia ở tỉnh Thiên Nam bị mọi người xa lánh. Tuy rằng lúc trước Lâm Thế Kiêu quả quyết truyền lại vị trí gia chủ cho Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Trần cũng xác thực mà bởi vì chuyện này nên không có làm khó xử Lâm gia. Thế nhưng Lâm gia vẫn bị các đại gia tộc khác có chỗ cô lập riêng. Nói đùa sao, cho dù Diệp Trần không nói gì, thế nhưng chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, tỉnh Thiên Nam này, thậm chí toàn bộ các tỉnh Giang Nam, gia tộc nào, thế lực nào, dám có gan mà đi hợp tác với Lâm gia nữa. Lâm gia vào lúc này càng ngày càng xuống dốc suy sụp, đồng thời lúc trước Đường gia và Tảo gia có thực lực tương đương với Lâm gia, nhưng lại bởi vì có quan hệ với Diệp Trần mà thực lực bên bọn họ tăng lên rất nhanh, rất mạnh, bây giờ đã trở thành đại gia tộc số 1, số 2 của Thiên Nam. Hơn nửa năm qua, Lâm gia ý thức được cứ tiếp tục như vậy nữa thì gia tộc sớm muộn gì cũng tiêu vong. Vậy là có ý định chuyển rời sản nghiệp của gia tộc ra nước ngoài để tiếp tục phát triển. Ngay vào lúc này thì Sơn Bản gia tộc của đảo quốc đã từng hợp tác với Lâm gia mấy lần, bỗng nhiên lại chủ động hướng Lâm gia ném ra cảnh ô liu, hứa hẹn chỉ cần hai đại gia tộc thông gia với nhau thì có thể trợ giúp sản nghiệp của Lâm gia chuyển rời tới đảo quốc. Vậy là mới có một chuyến đi đảo quốc lần này. Mà nhận tuyển thông gia lần này dĩ nhiên chính là lựa chọn ở một trong số 4 người đồng lứa, bọn Lâm Tiêu Tiêu. Sau khi đại khái làm rõ ràng tình huống, Diệp Trần không thể không khẽ chau mày, nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu đang ở bên cạnh, vẫn còn đang vui vẻ như con chim sẻ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nha đầu này chỉ sợ đến bây giờ còn đang mơ mơ màng màng, chẳng hay biết một chút xíu gì về nội dung thực sự của chuyến đi lần này. Những người khác của Lâm gia thì Diệp Trần đều có thể mặc kệ sống chết của họ, thế nhưng người em họ này của mình thì hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau mấy tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống mặt đất, lúc này trời đã tối. Mọi người đi ra khỏi sân bay, lúc này có một đám người tiến lên nghênh đón, cầm đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hướng về người đàn ông trung niên của đảo quốc đi cùng với Lâm gia tiến lên phía trước nói, Ninh Nhị, làm sao cháu lại tới đón, Điền Nhất đại ca của cháu đâu, hắn làm sao không tới? Thanh niên đảo quốc gọi là Ninh Nhị kia lẫm liệt nói, Cao Chí Thúc, lão sư của đại ca là Tinh Thượng Hòa Ngạn tiên sinh tới, cho nên cha cháu tạm thời phái cháu tới đón tiếp mọi người. Mọi người Lâm Cương bên cạnh nghe được điều này, ngoài Lâm Tiêu Tiêu không hiểu về công việc, không rõ ý tứ bên trong, còn những người khác đều lập tức có vẻ mặt khó coi. Điền Nhất ở trong miệng của hai người là trưởng tử của Sơn Bản gia tộc, cũng chính là gia chủ đời kế tiếp của Sơn Bản gia. Mấy người Lâm Cương đường xa chạy tới, hơn nữa còn là chuyện lớn như thông gia, thì lẽ ra Sơn Bản phải phái ra người có trọng lượng để nghênh đón. Điền Nhất đó rõ ràng là người lựa chọn thích hợp nhất. Bây giờ cũng bởi vì có khách nhân khác tới mà đã dẹp bọn hắn sang một bên, lại đi phái một người con thứ tới đây, rõ ràng chính là không có coi trọng bọn họ. Sơn Bản Cao Chí thấy sắc mặt đám người Lâm Cương không tốt, lập tức vội vàng giải thích. Các vị cũng không nên hiểu nhầm, vị Tinh Thượng Hòa Ngạn tiên sinh này chẳng những là lão sư của đại công tử, hơn nữa còn là trưởng khu vực ở vùng Quan Đông của tổ chức Sam Khẩu, phóng tầm mắt toàn bộ đảo quốc cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cho nên còn xin Lâm Cương quân chủ thông cảm nhiều hơn. Lâm Cương nghe được điều này lập tức lộ vẻ giật mình, vội vàng cười nói, thì ra là thế, thật ra thì có Ninh Nhị công tử tự mình tới đây, chúng ta đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Sơn Bản Ninh Nhị nghe được điều này lập tức hiện ra vẻ mặt ngạo nhiên, trong đôi mắt lộ ra một chút khinh bỉ. Ngay cả Diệp Trần ở một bên thấy cảnh này cũng không thể không âm thầm lắc đầu. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với người của đảo quốc thì ngươi biểu hiện càng khiêm tốn bọn họ lại càng xem thường ngươi. Nếu như ngươi dựa vào lý lẽ để biện luận hoặc là dùng vũ lực hung hăng dẫm bọn hắn dưới chân thì bọn hắn ngược lại sẽ thưởng thức ngươi, thậm chí sùng bái ngươi. Lắc đầu lần nữa, Diệp Trần đang định mỗi người một ngả với bọn hắn, không nghĩ tới lại bị Lâm Tiêu Tiêu kéo lại. Anh Diệp Trần, trời cũng đã tối như vậy rồi, anh ở đây lại chưa quen cuộc sống hay tối nay đi cùng với em đi. Mấy người Lâm Cương nghe được điều này thì lập tức thầm mắng Lâm Tiêu Tiêu nhiều chuyện. Bọn họ không muốn mang theo một tên sát tinh như thế này đi bên cạnh, thế nhưng cũng không dám trách cứ Lâm Tiêu Tiêu ở trước mặt Diệp Trần. Anh Diệp Trần, coi như là anh đi theo em đi. Đây là lần đầu tiên em ra nước ngoài, thật sự có chút sợ hãi. Nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Đối với người đảo quốc, từ trước tới nay Diệp Trần chưa có ấn tượng tốt, để Lâm Tiêu Tiêu đi theo đám người này hắn thực sự đúng là có chút không yên tâm. À, Lâm Tiêu Tiêu thấy Diệp Trần đáp ứng lập tức hưng phấn không thôi, mà mấy người Lâm Cương thì vẻ mặt trở lên buồn bực nhưng lại không dám há mồm ra ngăn cản. Còn về Sơn Bản Cao Chí kia, tuy rằng có ấn tượng cực kỳ không tốt với Diệp Trần, thế nhưng lại cũng không có nói ra ý kiến gì khác. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lộ ra vẻ mặt trêu tức. Lão tử đang lo không có cơ hội giáo huấn tiểu tử này một chút, trở về Sơn Bản ra xem ta chơi người như thế nào. Rất nhanh, Diệp Trần đi theo mọi người lên xe hướng về Sơn Bản gia tộc. Từ trước đó nghe được câu chuyện giữa Lâm Nhược Nhiên và Sơn Bản Cao Chí, Diệp Trần gần như đã suy đoán được ra một chút tình huống của Sơn Bản gia tộc này. Sơn Bản gia tộc ở khu vực Quan Đông của đảo quốc nhiều nhất chỉ có thể coi là một thế lực nhị lưu. Ở toàn bộ đảo quốc thì càng không có chỗ mà xếp hạng, bằng không cũng sẽ không chấp nhận đi thông gia với một cái Lâm gia nho nhỏ. Xe chạy được hơn nửa giờ đã đi tới vùng ngoại ô của kinh đô, cuối cùng dừng lại ở một chỗ thôn xóm nhỏ. Diệp Trần biết là có rất nhiều gia tộc có thế lực ở đảo quốc đều sẽ định cư ở trong những thôn xóm nông thôn vắng vẻ, như vậy sẽ tạo điều kiện cho việc dự trữ và nuôi dưỡng lực lượng vũ trang tư nhân và an toàn bí mật của bọn họ sẽ được đề cao. Mọi người xuống xe, sau khi đi qua phòng ốc giống như để che chắn phòng ngự, đi tới chính giữa một tòa lạc viện rất khí thế, hẳn là tổng bộ của Sơn Bản gia. Rất nhanh mọi người đi theo Sơn Bản Cao Chí và Sơn Bản Ninh Nhị đi tới chính sảnh ở trong đại sảnh Sơn Bản. Trong đại sảnh lúc này đã có rất nhiều người, chắc là sớm biết mọi người của Lâm gia sắp tới, các vị cao tầng của Sơn Bản gia cũng đã chờ lâu. Ha ha, Lâm Cường quân chủ đã lâu không gặp. Mọi người vừa mới bước vào đại sảnh thì một người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo theo phong cách cổ truyền của đảo quốc bước lên nghênh đón, mặt mũi tràn đầy ý tươi cười, tuy nhiên sâu trong nụ cười đó lại lộ ra một cảm giác gian trá. Lâm Cường thấy người nọ cũng vội vàng bước nhanh về phía trước, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Sơn Bản gia chủ. Hóa ra người đàn ông trung niên này chính là Sơn Bản Cao Viễn, giang chủ đương đại của Sơn Bản gia. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, ánh mắt của Sơn Bản Cao Viễn rơi vào trên mấy người Lâm Hạo Nhiên phía sau lưng Lâm Cương, hai mắt lập tức híp lại, dùng tiếng Hoa có chút hơi kém nói: "Mấy vị này hẳn là người nổi bật của thế hệ trẻ tuổi quý quốc sao? Quả nhiên là mọi người đều có khí độ bất phàm, không biết ai là Hạo Nhiên hiền chất." Lâm Hạo Nhiên nghe được điều này lập tức đầu tiên là giật mình, sau đó hết sức vui mừng, vội vàng đi lên phía trước. "Tiểu chất Lâm Hạo Nhiên, bái kiến Sơn Bản thúc thúc." Sơn Bản Cao Viễn ở trên người Lâm Hạo Nhiên đánh giá trên dưới một phen rồi gật đầu. "Được được, sớm đã nghe nói Hạo Nhiên hiền chất là kỳ tài võ đạo, tuổi còn trẻ đã có cảnh giới nội kình đại thành. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ bất phàm." Lâm Hạo Nhiên nghe được điều này thì lập tức biến sắc há to miệng, cuối cùng lại không nói thêm điều gì, tuy nhiên vẻ mặt đã hơi tái đi. Rất rõ ràng Sơn Bản Cao Viễn này còn chưa có biết, ở 2 tháng trước Lâm Hạo Nhiên đã bị Diệp Trần phế bỏ nội kình, bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi. Không chỉ sắc mặt Lâm Hạo Nhiên thay đổi, ngay cả Lâm Cương ở một bên, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cũng khó coi vô cùng. Quả nhiên, Sơn Bản Cao Viễn lại nói tiếp: "Lâm Cương quân chủ, ta cũng nói thật trông biết, về chuyện thông gia giữa hai nhà chúng ta, thật ra thì ta đã có quyết định, ta muốn gả con gái lớn của ta cho con trai của ông, ý ông như thế nào?" Nếu như là ở 2 tháng trước, Lâm Cương nghe được điều này khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng bây giờ nghe được điều này thì trong lòng lại thấp thỏm vô cùng. Hóa ra Sơn Bản Cao Viễn này nhìn chúng đối tượng thông gia lại là Lâm Hạo Nhiên. Mà sở dĩ Sơn Bản Cao Viễn muốn gả con gái mình cho Lâm Hạo Nhiên rất rõ ràng là coi trọng thiên phú võ đạo của hắn. Nhưng hôm nay, Lâm Hạo Nhiên đã trở thành phế vật, nếu để cho Sơn Bản Cao Viễn biết được chuyện này, hắn sẽ còn đồng ý cho Lâm gia và Sơn Bản gia thông gia với nhau nữa sao? Ngay vào lúc Lâm Cương và Lâm Hạo Nhiên đang do dự, bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên ở phía sau đại sảnh. "Cha, chậm đã nào." Bước chân của người này phù phiếm, khí tức yếu đuối, theo con thấy hắn căn bản không phải võ đạo kỳ tài gì, rõ ràng chỉ là một tên phế vật mà thôi.